Chương 28, 10 năm sống chết cách xa nhau, 18. Tường Lệ Hành không lay chuyển được Ninh Hoan Tâm, đành phải lái xe lại đem nàng mang về Trương gia trấn. Ngày hôm nay đoàn làm phim nghỉ ngơi, tất cả mọi người ai cũng bận rộn, rất nhiều người đều đi trấn trên chụp ảnh lưu niệm, dù sao Trương gia trấn có 100 năm lịch sử, trấn trên rất nhiều kiến trúc đều phi thường cổ hương cổ sắc, rất thích hợp chụp ảnh lưu niệm. Thừa dịp Tường Lệ Hành đi dừng xe thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã một người xuống xe, bước nhanh đi tới tứ hợp viện tận cùng bên trong nhất gian phòng kia. Trương Di liền ở lại đây. Trương gia trấn thôn dân những năm này mặc dù không thể nói là ngăn cách, nhưng là các nàng cu nở dê một mực tự cấp tự túc. Bên ngoài trấn có một mảng lớn ruộng đồng, đại đa số dân trấn đều dựa vào làm ruộng để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mà Trương Di trong nhà lại khác, nàng nhà chồng nghe nói là trong trấn trừ tộc trưởng người giàu có nhất nhà. Cho nên tại trượng phu nàng chết bệnh về sau, nàng kế thừa một số lớn tài sản, trong đó liền bao quát cái này lớn tứ hợp viện. Cho nên, Trương Di không cần giống người khác như vậy vất vả, mấy năm qua này nơi này quay phim người càng ngày càng nhiều, mà Trương Di cùng cái khác Trương gia trấn người không giống, rất nhiều dân trấn bài xích kẻ ngoại lai, mà nàng lại nguyện ý đem phòng ở thuê lại cho ngoại nhân, dạng này phòng ở không cần lâu dài bỏ trống, mình có thể được không ít thu nhập. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trương Di Ninh Hoan Tâm tại Trương Di ngoài cửa gõ cửa một cái. Qua nửa ngày Trương Di mới mở cửa phòng ra, một mặt để phòng nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Trương Di, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ninh Hoan Tâm giọng điệu đặc biệt trịnh trọng, mà nghe nàng, Trương Di lại ánh mắt lóe ra, ngươi không cần hỏi ta nữa, ta sẽ không cùng ngươi nói cái gì. Nói, Trương Di liền phải đem cửa phòng đóng lại, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm lại nhanh chóng một cái lắc mình. Trực tiếp tránh đi đến trong phòng. Cái này khiến Trương Di trở tay không kịp, trên mặt biểu lộ QNZ mà bắt đầu lo lắng. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Ta nghĩ biết rõ chân tướng. Năm đó biểu tỷ ngươi tử vong chân tướng, còn có toàn bộ Lý Gia thôn người bị thiêu chết chôn sống chân tướng. Ninh Hoan Tâm từng bước ép sát, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem Trương Di. Ngươi làm sao ngươi biết? Trương Di lui về phía sau mấy bước, không thể tin nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ta nhìn thấy. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, ta thấy được quá khứ, nhìn thấy ngươi cùng ngươi biểu tỷ tại đầu kia trong sông cử hành nghi thức, ta còn thấy có người thả hỏa thiêu cái kia thôn trang gọi Lý Gia thôn A. Ta nhìn thấy những cái kia phóng hỏa người, chính là các ngươi Trương gia trấn người A. Nghe được Ninh Hoan Tâm nhắc lên sự kiện kia, Trương Di cả Trương mặt mũi trắng bệnh. Hơn 20 năm, qua đi tới hơn 20 năm. Cho tới bây giờ nàng ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng vẫn là sẽ mơ tới trận kia đại hỏa, mơ tới kia thảm liệt vô cùng tình cảnh. Ngươi thật sự thấy được lúc này, Trương Di rốt cục bắt đầu tin tưởng Ninh Hoan Tâm lời nói, đã đều thấy được, ngươi vì cái gì còn tới tìm ta? Ta nhìn thấy chính là Đức Quãng, ta luôn cảm thấy thiếu đi mấu chốt nhất một sự kiện, ta tin tưởng sự kiện kia ngươi biết, toàn bộ Trương gia thôn người đều biết, đúng hay không? Ninh Hoan Tâm ánh mắt đặc biệt sáng tỏ. Đón ánh mắt của nàng, Trương Di rốt cục chậm rãi nhẹ gật đầu, tốt ta, chuyện cho tới bây giờ, nói cho ngươi cũng không sao. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực đem sự kiện kia dằn xuống đáy lòng, trong lòng rất thống khổ, thế nhưng lại không người kể ra, đặc biệt khi toàn bộ thị trấn người đều mang tính lựa chọn quên lãng sự kiện kia về sau, Trương Vân Thư trong đáy lòng, liền càng thêm không thoải mái.